Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thứ ba cái thiên phú pháp thuật. Mặc dù không thể tại nhện thủ lĩnh trên thi thể tìm tới ma thú tinh hạch, bất quá cũng không có nghĩa là thi thể này liền vô tác dụng. Làm bạch ngân thủy chuẩn cường đại ma thú, cả người giáp xác cứng rắn, có thể so với đồng sát. Cho dù phổ thông thú nhân dùng mộc mâu toàn lực nơi đây, cũng không làm gì được nó. Cũng chính là như thế Austin mới để cho các thú nhân lui ra phía sau. Nếu như đem con nhện này thủ lĩnh thi thể chế thành tấm thuận áo giáp, đem sắc bén chân cuối đuôi bọc tại mộc mâu phía trên, chế thành trang bị, không chút nào kém cỏi hơn đồng sắt trang bị, thậm chí còn hơn. Những ma thú này tài liệu tại thế giới loài người có chuyên môn thu mua chế tác vũ khí địa phương. Chỉ bất quá Austin cũng không có cùng loại tri thức, chỉ có thể đơn giản lợi dụng cứng cỏi thuộc tính chờ mà thôi. Nếu như có thể gặp được phụ ma sư một loại chức nghiệp già, loại tài liệu này đã có thể chế tạo siêu phàm vũ khí, đánh giết nhện thủ lĩnh trong huyệt động chính là lại không rất nguy hiểm. Từ nơi này đạt được ma thạch, từ đây liền có thể liên tục không ngừng đối quyến tộc các thú nhân tiến hành cải tạo, khiến cho đề thăng làm siêu phàm loại. Đối với toàn bộ tổ rồng bộ lạc ý nghĩa không thể bảo là không lớn. Mà tại phát hiện cái huyệt động này giá trị đời sau, Austin đối với không thể rời xa nơi này quyết tâm lại thêm một điểm. Bất quá nói đến tiến hành cải tạo đời sau long mạch hầu cận sức ăn cũng lớn hơn nhiều. Không ai mỗi ngày trên cơ bản đều muốn hao phí 10 cân trở lên ăn thịt. Tạm thời còn không thể đại quy mô đối thú nhân tiến hành cải tạo. Nếu không không cách nào cung cấp lương thực, xem ra chỉ có thể trước cải tạo tạo thành 30 người vệ đội trước. Mặc dù đem nhện hang động, tiêu diệt toàn bộ hoàn tất đời sau, toàn bộ trong huyệt động sản xuất lần ma thạch đủ để đối toàn bộ bộ lạc nhân khẩu tiến hành khẽ đào cải tạo, biên độ lớn tăng lên tổ rồng bộ lạc thực lực. Nhưng cứ như vậy, bộ lạc căn bản là không có cách chèo chống nhiều như thế siêu phàm loại thú nhân tiêu hao. Huống chi tại Austin dự định bên trong, tương lai tổ rồng bộ lạc đi cũng không phải người người như rồng con đường, mà là tinh anh chính sách. Lấy đại lượng cơ sở thú nhân làm hạch tâm, mở rộng hô hấp pháp, chọn ưu tú tú người tiến hành long mạch cải tạo, nghiêng nhất định đo tài nguyên tại tinh anh trên thân, để tải cường giả càng mạnh, không đến mức cuối cùng tổ rồng bộ lạc trở thành cản trở tồn tại. Những chuyện này về sau lại cũng được a. Tại đem nhện thủ lĩnh đánh giết đời sau, Austin trong óc đã là nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Bất quá rất nhanh liền bị không hề để tâm. Các người đem thụ thương chiếu cố thật tốt tốt. Chúng độc tranh thủ thời gian đi ra bên ngoài tìm kiếm giải độc thực vật. Tử vong làm tốt thu liễm. Hào hào thu thập nơi này. Đối thuộc hạ các thú nhân tiến hành giải quyết tốt hậu quả đời sau. Austin liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến trước mắt những này nếu như sạch sẽ tại tầng nham thạch lên băng lăng ma tinh trên thân, rất cường đại ma lực. Có những này, tuyệt đối có thể tại cái kia Grum trở về trước đó tiến thêm một bước. Mấy ngày sau, bầu trời một mảnh âm trầm, trên đỉnh mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, nước mưa rầm rầm rơi xuống. Một trận đột nhiên xuất hiện mưa to tới quá gấp. Đồng ruộng lên ngay tại khai hoang làm ruộng nhóm thú nhân còn đến không kịp chạy về thôn xóm, đành phải trốn ở dưới đại thụ tránh mưa. Mà lúc này, nơi nào đó trên đỉnh núi, Austin đứng sững đỉnh phong, bốn phía gió táp mưa rào, từng đạo hồ quang điện ánh lửa rách nứt hư không, đâm rách u ám thiên địa. Austin toàn bộ thân hình phảng phất nhẫn thụ lấy cái gì khủng bố vô biên kịch liệt đau đớn. Hai con mắt kích xả ra ánh sáng màu đỏ, miệng mũi ở giữa phun ra xuất ra đạo đạo hồ quang điện tia lửa. Màu đỏ sậm hơi nước giống như dung nham, giống, đột nhiên ở giữa, Austin hai cánh mở ra, chỉ lên trời giống to. Đột nhiên, đạo đạo lôi đình phảng phất từ trên trời giáng xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang, kinh truyền vài dặm, mang theo đáng sợ uy lực oanh kích đến Austin trên thân. Nhưng mà giữa thiên địa cái kia ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng lôi đình, đang rơi xuống Austin quanh thân phạm vi bên trong thời điểm, kiêu căng khó thuần sấm chớp nhóm lại giống như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non thuần phục. Từng đạo điện quang tuần hoàn theo Austin quanh thân vờn quanh. Điện quang bên trong mang theo lực lượng đáng sợ đánh xuyên không khí. Dưới đáy tầng nham thạch cũng từng khúc nứt toác ra. Từng khối cục đá giống như đã mất đi trọng lực bay lên mà lên. Cuối cùng tại không trung bị tứ ngược dòng điện đánh cho phấn toái. Chướng mắt chói mắt điện quang vờn quanh bên trong. Austin chậm rãi mở mắt. Mênh mông không uyên long uy đột nhiên càn quét ra. Vô hình vô chất uy áp lực lượng giống như bài không sóng lớn. Từng vòng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Dòng điện khống chế A, nhìn qua lấy quanh thân từng vòng điện quang vờn quanh. Phát ra tư tư tiếng vang. Lôi đình giống như thuần phục cừu non tại quanh thân lấp lóe nhảy vọt. Tầng tầng khí thế bay lên mà lên, băng liệt nham thạch, Austin ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cảm nhận được bên người những này theo mình tâm ý. Nếu như tay chân huy động lôi đình, Austin thần sắc khẽ động, mở ra giữ tợn miệng, lôi điện phá không, đạo đạo vờn quanh lôi đình hội tụ vào một chỗ, khí thế kinh người tại giữ tợn trước người tụ tập. Đạo đạo lôi đình ngưng tụ thành một viên hình dạng nhảy nhót lung tung lôi tương cầu lơ lửng tại trong miệng, đáng sợ vô biên uy thế tại ngưng tụ. Sau một khắc, hưu, một trụ màu lam lôi điện laser bỗng nhiên tự Austin trong miệng bắn ra. Phảng phất cắt chém không gian, tự thân trước quét ngang mà qua, phía trước mặt đất rừng cây trong nháy mắt phảng phất bị bóng loáng mặt kính mở ra. Dòng dã một rừng cây cây cối tự thân cây chỗ, trên dưới hai đầu bị đốt cháy khét ra một đoạn trống chỗ. Trên nửa đoạn huyền không tại không trung, phảng phất đạo này lôi điện laser quá nhanh, liền cây cối cũng không biết mình đã bị hoành chém ngang lưng đoạn sự thật. Cho đến sau một khắc, mới ầm ầm rơi xuống trên mặt đất, phía trước quét ngang mà qua rừng cây, đều bị lưng mỏi chặt đứt. Không tệ, tự nhện hang động tiêu diệt toàn bộ hành động đã 7 ngày. Tại trong 7 ngày này, Austin thôn phệ đại lượng thiên nhiên ma tinh, thể nội khuyết thiếu ma lực lại lần nữa dồi dào đến không cách nào tiêu hóa trình độ. Chỉ có thể qua một đoạn thời gian lại thôn phệ ma tinh lấy tăng thực lực lên. Mà nương tựa theo cái này đại lượng ma lực vật chất, Austin thực lực cũng đã nhận được thật to tăng lên. Không chỉ là thân hình lại lần nữa trưởng thành, lân phiến lợi chảo càng thêm cứng cỏi sắc bén. Austin còn thành công mở ra cái thứ ba thiên phú pháp thuật. Dòng điện khống chế, hoặc là nói lôi đình trưởng khống càng thêm chuẩn xác. Cái thiên phú này pháp thuật cùng cái thứ nhất thiên phú pháp thuật cùng loại. Dựa theo trong trò chơi thuật ngữ, đều là cùng loại với kỹ năng bị động phạm trù. Mở ra cái thiên phú này pháp thuật Austin, từ đây quanh thân dòng điện không chỉ có thể theo mình tâm ý lưu động. Cho dù là giữa thiên địa lôi đình, cũng có thể ngự sử vận chuyển, sinh ra cường đại mà sức mạnh đáng sợ. Vừa rồi Austin phun một cái mà ra lôi đình cột sáng, liền đem lôi đình điện tương cực độ ngưng tụ. Tiếp theo ngưng tụ thành tuyến phun ra mà sản xuất sinh cực kỳ đáng sợ lôi đình cột sáng. Nắm giữ cái thiên phú này pháp thuật, Austin thậm chí có thể nói là hóa thân trưởng khống cửu thiên chi thượng lôi đình. Đương nhiên, cái này trưởng khống trình độ là có hạn, thân thể bên trong lớn bao nhiêu ma lực, liền có thể sai khiến bao lớn phạm vi lôi đình. Vừa rồi cái kia một tia chớp cột sáng, cơ hồ đã là rút lấy Austin thân thể bên trong hơn phân nửa ma lực. Bất quá trình độ như vậy, đối với hiện tại Austin mà nói,